Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 325, Yến Vô Hảo Yến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong tục thông, trường lại mã mập, người xem khoái chi, thường người hỉ kỳ nói. Chỉ khu không dứt, về phần chết, phong trào ngũ tứ trung. Thái Nguyên Bồi tiên sinh năm nguyệt 9 ngày ở tứ chức gợi ý trung dẫn dùng cái này điển cố. Nguyên thoại, ta quyện vậy, giết quân mã người bên đường nhi. Nói đơn giản chính là, giết người mã người chính là ở bên cạnh những người kia cho người mã vỗ tay người. Cũng chính là, phủng giết, nghiêm thế phiền trên mặt nổi là nâng đỡ bản thân. Nhưng trên thực tế là phủng giết, không có nghiêm thế phiền nâng đỡ. La Long Văn chỉ trích cũng sẽ khô khốc ảm đạm thất sắc. Đối với lần này Chu Bình An thấy rõ mồn một, nghiêm thế phiền cùng La Long Văn chờ người một sướng một họa. Tỏ rõ là cho mình một oai phủ đầu. Hội nguyên liền có thể không đúng giờ sao? Dĩ nhiên không thể. Vậy ngươi Chu Bình An vì sao không đúng giờ đâu? Là một nhân phẩm cách quá kém còn là một nhân phẩm cách quá kém. Lấy tiểu thấy đại, thân là hội nguyên cũng không đúng giờ. Người mà vô tín không biết kỳ nhưng cũng. Vậy ngươi Chu Bình An còn có thể xứng với hội nguyên tiếng xưng hô này sao? Nghe La Long Văn âm chắc chắc chỉ trích, Chu Bình An khóe miệng kéo ra lau một cái tiếu ý, có ý tứ. Quả nhiên là Yến Năm Hảo Yến A, bản thân nhận được thiếp mời thượng viết rõ là. Là ngày vung sướng uống, tị tập dậu tán, không bạc kỳ đêm, vung, tấn người nói chuyện lúc, thường huy động hưu đuôi cho là nói giúp. Thiếp mời ý tứ thông tục tới chính là nói. Hôm nay, chúng ta uống chút rượu thổi một chút bê, buổi sáng 9. 10 giờ bắt đầu, buổi chiều 6-7 giờ chung ba tràng. Bất quá đêm, bản thân nhận được thiếp mời thời điểm cũng đã gần 10 giờ. Đoán chừng lúc ấy yến hội cũng bắt đầu. Cứ việc bản thân mới vừa nhận được thiếp mời liền cưỡi HKT ngựa ô tới. Nhưng là tới trễ đã sớm ở bản thân nhận được thiếp mời lúc đã kinh chú định. Bất luận bởi vì sao, tới trễ đã là trở thành sự thật. Vậy thì nhìn mình tại sao ứng đối. Yến hội thượng chúng nhân cũng đều đưa ánh mắt chuyển hướng Chu Bình An. Muốn nhìn một chút Chu Bình An như thế nào ứng đối. Bình An tới chậm, tự phạt 3 ly xin tội. Đang lúc mọi người trong ánh mắt, Chu Bình An chắp tay trường ấp thi lễ. Cáo một tiếng tội, sau đó đi thẳng tới bữa tiệc góc. Từ bên cạnh xuyên qua phục vụ thị nữ bưng bày bàn chung lấy ra một cái ly uống rượu. Từ khúc nước chảy thương rượu khê nhận tràn đầy một chén rượu. Sau đó uống một hơi cạn sạch. Cứ như vậy một hơi tự phạt 3 ly rượu. Nếu như thực sự cầu thị nói, một phương diện người khác sẽ cảm thấy bản thân thực tại kiếm cớ. Cho là mình biết sai không thay đổi. Mặt khác thực sự cầu thị nói, không phải là rõ ràng chỉ trích nghiêm thế phiền mà, người ta mới vừa còn nâng đỡ ngươi, ngươi lúc này đầu liền trả đũa, ân đền oán trả là mọi người xem thường nhất, những lời ấy trên đường quá trận, kéo xuống đi, cũng không phải là hiện đại, kỳ thực bất kể nói thế nào, đối phương vì đạt tới mục đích khẳng định còn lại ứng đối các biện pháp, dù sao bọn họ là dĩ giật đãi lao. Khẳng định đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Cho nên, vẫn là như vậy sảng khoái nhận hạ cái này bồn nước dơ hảo. Chu Bình An ứng đối ngoài La Long Văn chờ người dự liệu. Vốn là hắn còn chuẩn bị một bụng giải thích đâu. Nhưng là nào biết Chu Bình An liền sảng khoái như vậy. Nhận, hạ, điều này làm cho La Long Văn có một loại thiết quyền đánh vào bông vải thượng cảm giác. Nhục, lớn lao với không biết xỉ. Quá mà có thể đổi chuyện tốt vô cùng. Những người khác đối Chu Bình An sảng khoái thừa nhận sai lầm thái độ cảm thấy rất là hài lòng. Huống chi có vài người đối với chân tướng sự thật cũng có thể đoán được mấy phần. Vì vậy đối Chu Bình An phản ứng. Ngược lại nhiều mấy phần thưởng thức. Bình An mới tới kinh sư. Đường xá không quen. Ngược lại đi không ít oan uổng đường. Cho nên tới chậm. Mong rằng chư vị tiền bối thứ lỗi. Chư vị tiền bối như trăng sáng chi huy, Bình An bất quá oánh oánh chi lửa. Oánh oánh chi lửa như thế nào dám cùng nhật nguyệt tranh huy. Bình An ngước mắt còn không kịp, sao dám sinh ra lòng khinh thị. Tự phạt 3 ly sau, Chu Bình An lần nữa hướng chúng nhân thật dài làm vái chào. Chấn định tự nhiên giải thích đạo. Hừ, Hội Nguyên Lang ngược lại giỏi tài ăn nói. La Long Văn nghe vậy, cười lạnh một tiếng, âm âm châm chọc đạo. Ám chỉ Chu Bình An ăn không nói có điên đảo hắc bạch. Hàm Chương, thôi, Tử Hậu không phải người thường cũng. Như thế nào sẽ thất tín với bọn ta? Ta muốn ước chừng chắc là trong phủ các nô tài trộm gian đùa bỡn hoạt. Thiếp mời đưa đã muộn. Đợi Yến Hậu lại cùng bọn họ tính sổ. Tử Hậu, mau tới vào tịch. Nghiêm Thế Phiền hướng La Long Văn đi xuống đè ép áp tay. Tương Chu Bình An tới trễ chuyện này yết quá không nói. Sau đó lại nhìn Chu Bình An. Đầu mặt béo phì cười phất tay ý bảo Chu Bình An vào tịch. Đông Lâu huynh đại độ. Bọn ta không bằng cũng. La Long Văn tự nhiên duy Nghiêm Thế Phiền đầu ngựa là chiêm. Cũng không nữa đối Chu Bình An bị trễ chuyện đuổi sát không buông. Thuận thế lại vỗ một cái Nghiêm Thế Phiền nịnh bợ. Cảm ơn Nghiêm đại nhân. Chu Bình An làm ra một bộ cảm kích rơi nước mắt dáng vẻ nói cảm ơn. Sau đó ở bữa tiệc trong góc ngồi xuống. Nếu như không phải ngay từ lúc trong lịch sử biết Nghiêm Thế Phiền là hạng người gì. Hôm nay thật đúng là sẽ bị Nghiêm Thế Phiền cái này mấy lần ngôn ngữ cấp cảm động. Khóc nháo muốn thổ hào chúng ta làm bạn bè. Nhưng Nghiêm Thế Phiền kỳ nhân. Bản thân đã sớm ở sách sử thượng khắc sâu hiểu. Hôm nay cái này oai phủ đầu đạo diễn đoán chừng chính là Nghiêm Thế Phiền. Dĩ nhiên, bản thân cảm kích dáng vẻ hay là muốn giả bộ một chút. Nghiêm Thế Phiền nhìn Chu Bình An cảm kích rơi nước mắt dáng vẻ. Hài lòng cười, 14 tuổi Hội Nguyên thông minh là thông minh. Nhưng là lịch duyệt kinh nghiệm hay là thiếu a, bữa tiệc thượng không khí lại sống động đứng lên. Chu Bình An ngồi ở góc lẳng lặng nhìn bữa tiệc thượng mỗi một người. Bữa tiệc thượng đại khái chia làm 3 ba. Lớn nhất 1 ba là trung thành ủng hộ Nghiêm Thế Phiền Nghiêm đảng. Nhỏ nhất 1 ba chỉ có mấy người. Nhưng tụ chung một chỗ. Đối Nghiêm Thế Phiền mơ hồ có định ý, ngoài ra 1 ba. Chính là trung lập phái. Có 7 8 người đi. Ngồi ở bữa tiệc thượng. Chu Bình An mới sâu hơn vào trực quan hiểu Nghiêm Thế Phiền người này. Mập mạp này rất là cứ ngạo. Cạnh nếu không có người. Bất quá người này thực tại có thể nói. Trò chuyện bay lên. Ở Nghiêm Thế Phiền ngồi bên cạnh là lần này thi hội tên thứ 2 Âu Dương tiểu đồng chí. Nghiêm Thế Phiền đã vừa mới hướng không ít người giới thiệu Âu Dương tiểu đồng chí. Âu Dương tiểu đồng chí trường là điển hình cao phú xuất cảm giác. Văn tài cũng tương đối quá không sai. Ở bữa tiệc thượng, chúng nhân chơi hành thơ từ rượu lệnh. Âu Dương tiểu đồng chí còn không có thua qua đây. Hơn nữa tần tần có không sai giai câu đi ra. Dẫn chúng nhân khen không dứt miệng. Cũng để cho chúng nhân đối Âu Dương tiểu đồng chí tán dương không dứt. Chu Bình An ở bữa tiệc thượng biểu hiện bình bình đạm đạm. Chơi hành rượu lệnh cũng cố ý thua quá 2 lần. Thời điểm khác cho dù thắng. Thơ từ cũng là bình thường thôi. Hoàn toàn không giống Âu Dương tiểu đồng chí như vậy xuất tận danh tiếng. Hoàn toàn bị Âu Dương tiểu đồng chí đè ép một con. Kỳ thực, cũng không phải là Chu Bình An không nghĩ biểu hiện tốt. Mà là không thể biểu hiện tốt. Thông qua quan sát, Chu Bình An mới đúng lần này yến hội có rõ ràng nhận biết. Cái này lần yến hội này chủ đề tổng kết lại chính là ức Chu Dương Âu Dương. Huống chi, bữa tiệc thượng, có không ít người mượn chúc mừng Chu Bình An trung Hội Nguyên danh tiếng tới chúc rượu. Để cho Chu Bình An uống không ít, đầu cũng bắt đầu mơ màng nhiên. Cho dù thật muốn làm hảo chỉ sợ cũng không dễ dàng. Đây là đang vì Âu Dương tiểu đồng chí thi đình đang làm chuẩn bị đi. Đạp bản thân khối này đá kê chân. Để cho Âu Dương tiểu đồng chí soát danh tiếng. Từ Âu Dương tiểu đồng chí ở tại Nghiêm Phủ là có thể nhìn ra. Âu Dương tiểu đồng chí là Nghiêm Thế Phiền thân thích. Hay là rất gần cái loại đó. Âm thầm còn lại lợi ích đi. Nghiêm Thế Phiền trợ giúp Âu Dương tiểu đồng chí cũng là thuận lý thành chương chuyện. Chàng này yến hội, bản thân nhất định là một phối giác. Từ nhận được thiếp mời một khắc kia trở đi. Bản thân nhất định phải trở thành Âu Dương tiểu đồng chí đạp cước thạch. Cách chương.